ta rất lời cầu nguyện. Thì lạy Cha thật nhân từ, chúng con xin phó dâng lên mọi người chị em chúng con trong tay Cha. Xin cho chúng con được hy vọng chắc chắn linh hồn Maria Magdalena sẽ được sống lại cùng Chúa Kitô trong ngày sau hết, cũng như mọi người đã qua đời trong ơn nghĩa Chúa Kitô. Vậy xin Chúa lấy lòng nhân từ nghe lời chúng con khẩn nguyện và mở cửa thiên đàng cho tôi tới Chúa và cho chúng con đang còn ở lại được dùng lời lẽ đức tin mà an ủi nhau, đợi ngày mọi người tái ngộ trong Chúa Kitô, được sống mãi với Chúa và bên cạnh tôi tới Chúa là bà Maria Magdalena. Chúng con cầu xin nhờ Đức Kitô Chúa chúng con.